Xuân qua thu đến, thời gian thấm thoát thoi đưa. 3 năm, một khoảng thời gian nói dài, không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Năm đầu tiên, Tô Uẩn ở Los Angeles, không ở trong căn nhà lục dập mua cho. Cô rút hết tiền trong thẻ, bán hết trang sức, có được một khoản tiền tiêu xài mấy đời không hết. Sau đó lại bỏ ra một số tiền lớn để thay đổi hoàn toàn diện mạo, đoạn tuyệt với quá khứ, lấy một thân phận mới, thực sự đạt được việc thoát khỏi sự kiểm soát, cao chạy xa bay. Thứ gì cũng bán hết, chỉ trừ một thứ. Cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, chần chừ mãi, thử tháo ra mấy lần, cuối cùng phát hiện nó vừa vặn một cách hoàn hảo, như thể sinh ra là để đeo trên tay cô, cuối cùng vẫn giữ lại. Năm đầu tiên là một năm hỗn loạn, sống trong men say mộng mị. Nước Mỹ tự do, phù phiếm biết bao. Trước đây, Tô Uẩn cảm thấy mình không có lựa chọn, cả đời này chỉ có thể đi một con đường đến chết, nhưng khi thật sự có lựa chọn, dường như lại thấy khó xử. Tình cảnh của cô giống như gì nhỉ? Tô Uẩn nghĩ ngợi, mãi cho đến khi thấy bộ phim tình cảm lãng mạn đang chiếu trên màn hình lớn duy nhất trong căn biệt thự. Cô cảm thấy, có lẽ giống như nhân vật chính của một bộ phim sau bao gian khổ đã đi đến hồi kết, rồi lui về hậu trường, sống một cuộc đời bình lặng. Mà cuộc sống như vậy quả thực quá bình lặng, nên cô bắt đầu suy ngẫm về ý nghĩa của sự tồn tại. Đến năm thứ 2, Tô Uẩn sống ở California, vì nghe nói nơi đây luôn có nắng. Nếu cảm thấy buồn, thì nên đến California. Biển xanh nước biếc, những hàng cọ thẳng tắp, những con đường cao tốc liên bang chạy dài đến vô tận ở đây sẽ khiến bạn cảm thấy một sự sảng khoái và ấm áp chưa từng có. Hoàng hôn trên bãi biển màu hồng sẽ khiến bạn tạm thời quên đi tất cả, chỉ còn lại ngọn gió vun vút trên xa lộ với tốc độ 120 dặm trên giờ. Năm này, cô nghĩ mình hẳn là đã tự do. Những hàng cỏ ở Los Angeles, trời xanh mây trắng, lễ hội âm nhạc sa mạc ở Coachella, những bông hoa của sa mạc, thành phố không ngủ Las Vegas, những màn trình diễn thoát y, đua xe, và cả nét nghệ thuật cũ kỹ, suy tàn của Philadelphia. Cuối cùng, cô xuất phát từ New York, ngồi trên chuyến tàu California Zephy của Amtrak, một tuyến đường sắt xuyên qua bờ đông và bờ tây nước Mỹ, đi qua Chicago và có trạm cuối là San Francisco. Cô như một lữ khách độc hành, không hành lý đắt đỏ nặng nề, một mình khoác túi len lỏi qua biển người với đủ màu da. Đến trạm, cô thuê một chiếc xe buýt, ánh nắng thật vừa vặn, cửa sổ mở toang đón làn gió dễ chịu, ấm áp, đến cả đuôi tóc cũng bị thổi bay lên. Vốn định đi một chuyến đến Florida, không ngờ vé đã bán hết, vậy thì đi đâu? Khi nghĩ ra câu trả lời, cô đã ở trên đường đến Santa Monica rồi, đành chịu thôi. Đến Santa Monica vậy, bãi biển và cảnh biển ở Santa Monica cũng không tệ. Năm thứ 3, cô đã trải nghiệm gần hết những nét đặc sắc của đất nước này, bắt đầu tĩnh tâm lại để suy nghĩ về tương lai trống rỗng. Trước ô cửa sổ sát đất, màn đêm buông xuống với những ánh đèn trôi nổi, đèn từ các tòa nhà cao tầng bật sáng, cả thành phố bắt đầu trở nên xa lạ, tách biệt. Trên bàn là một tờ báo vừa mua. Tô Uẩn mở thanh tìm kiếm. 3 năm cố tình né tránh khiến cô hoàn toàn không biết gì về tình hình chính trị hiện tại của Thái Lan. Hôm nay có lẽ đã uống hơi nhiều, cô bỗng nhiên lại nhớ đến người đó. 3 năm, anh đã có được thứ mình muốn chưa? Có thật sự đã kê cao gối ngủ yên chưa? Chắc là có được rồi. Dù sao, cô cũng đã được chứng kiến thủ đoạn của anh. Một người luôn quyết tâm đạt được mục đích như lục dập, làm sao có thể cho phép mình thất bại. Bức ảnh được phóng to trên màn hình, vừa quen thuộc vừa xa lạ, đầu ngón tay Tô Uẩn run lên, chiếc điện thoại rơi xuống tấm thảm. Vào nửa đầu năm thứ hai, sau khi cô rời đi, ngày 22 tháng 5, Tổng tư lệnh Lục quân Thái Lan và các quan chức cấp cao của quân đội đã tuyên bố trên toàn quốc qua truyền hình về việc tiếp quản chính phủ dân chủ. Như vậy, ngay sau cuộc chính biến nội bộ quân đội lần trước, chính quyền quân sự đã phát động một cuộc chính biến lần thứ hai, lấy lý do duy trì ổn định quốc gia để lật đổ chính phủ dân chủ do Hồ Mẫn Văn đứng đầu. Trong lúc cuộc bầu cử quốc hội đang diễn ra căng thẳng, lãnh đạo tối cao của chính quyền quân sự đương nhiệm đã trở thành thủ tướng lâm thời. Hồ Mẫn Văn đã đích thân ra mặt làm rõ và ký lệnh từ chức. Nhưng không lâu sau, ngay khi lễ gia hạ vừa qua, ngày 22 tháng 7, Bangkok lại một lần nữa xảy ra bạo loạn, quân đội đã dùng vũ lực để trấn áp. Sự tàn nhẫn và thủ đoạn sấm sét của vị thủ tướng lâm thời này, cùng với việc kịp thời bảo vệ danh tiếng của hoàng gia và duy trì an ninh, đã giúp ông nhận được sự ưu ái. Ngày 25 tháng 8 cùng năm, vị tổng tư lệnh lục quân kiêm thủ tướng lâm thời này đã được hoàng gia đích thân ban hành sắc lệnh bổ nhiệm chính thức, phong ông làm chủ tịch Hội đồng Quốc gia vì hòa bình và trật tự, trở thành thủ tướng mới của Thái Lan, xứng đáng là nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Thái Lan một lần nữa bước vào thời kỳ chính phủ độc tài, nơi quân đội nắm giữ cả hai nhánh quyền lực. Trong ảnh, người đàn ông trong bộ quân phục thẳng thớm, được vây quanh bởi hoa tươi, đứng trên đài quyền lực vinh quang, trông thật hăng hái, thật uy phong lẫm liệt. Hô hấp của Tô Uẩn như ngưng lại. Dù đã 3 năm trôi qua, khi nhìn lại gương mặt này, cô vẫn không thể nào bình thản đối diện. Màn hình trên tấm thảm đã tắt, Tô Uẩn vớ lấy một chiếc chăn, co chân lại, cằm gối lên đầu gối, men say đã hơi ngấm. Mơ màng, cô dường như lại thấy màn hình sáng lên lần nữa, lần này là một tin tức quốc tế được đẩy lên. Kể từ 3 năm trước cho đến nay, vào ngày 10 tháng 10, gần dịp lễ duyệt binh, Thái Lan sẽ tổ chức một lễ hội ánh sáng và pháo hoa hoành tráng bên bờ sông Menam ở Bangkok để mừng quốc gia thịnh vượng, kéo dài suốt một tiếng, lộng lẫy và rực rỡ, kéo dài không dứt. Tô Uẩn định cúi xuống nhặt điện thoại, nhưng cơ thể lại theo quán tính ngã sõng xoài trên thảm. Chai rượu vang đỏ đã mở bên chân cũng bị gạt đổ, sánh đầy ra sàn. Cô bực bội đứng dậy, vội vàng thay quần áo, lau sàn nhà. Thông báo đầy đó cũng lặng lẽ tự động biến mất. Lần này cũng không lãng phí, số rượu còn lại được dùng để tắm rượu vang. Tô Uẩn tắm xong đã là 10 giờ tối. Cô vừa định dọn qua loa tấm thảm rồi đợi mai liên hệ dịch vụ dọn dẹp thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Sau khi chuyển đến Manhattan, Tô Uẩn sống trong một căn hộ cao cấp ở Upper West Side, một khu vực an ninh tốt nên cô không thuê thêm bảo vệ. Lần trước, cô chuyển đi là vì biệt thự bên cạnh mở tiệc thác loạn. Một đám công tử nhà giàu tỏ ra rất nhiệt tình với người phụ nữ châu Á mới chuyển đến là cô. Mùi cần sa từng đợt bay qua hàng rào, cách đó mười mấy mét, chúng còn gõ cửa mời cô tham gia. Cô thật sự không chịu nổi âm thanh của siêu xe, tiếng phụ nữ và mùi cần sa mỗi ngày, nên dứt khoát rời đi, chuyển đến khu Manhattan ở một góc khác của New York. Nhưng cũng chỉ vừa mới chuyển đến không lâu, lúc này lại có tiếng gõ cửa. Tô Uẩn không khỏi thấy bất an. Cô mặc áo chống đạn, cầm khẩu súng mua hợp pháp, lên đạn rồi chĩa về phía cửa. Ai? Tiếng gõ cửa dừng lại. Tô Uẩn cảnh giác định gọi báo cảnh sát. Không ngờ ngoài cửa lại vang lên một giọng nói. Tô Uẩn, cô sững người. 3 năm nay, cô đã thay đổi thân phận. Cắt đứt mọi phương thức liên lạc, hệt như cây kim chìm xuống đáy biển, biến mất hoàn toàn. Dù cô không hề động đến tiền trong thẻ, nhưng mỗi tháng tiền vẫn được chuyển vào đều đặn. Người bên đó không hỏi tại sao cô không ở ngôi nhà đã chuẩn bị sẵn, cũng không hỏi tại sao cô không dùng tiền, chỉ không biết mệt mỏi mà chuyển tiền. Đến ngày 10 tháng 10, cô sẽ nhận được thêm một khoản tiền nữa. 10 giờ 10 phút sáng nay, một khoản tiền vừa được chuyển vào tài khoản. Đây là quy luật mà Tô Uẩn tình cờ phát hiện ra khi xem số dư trong lúc làm thủ tục ở ngân hàng. Cô không cố tình kiểm tra, nhưng cũng thừa hiểu ý nghĩa của nó. 3 năm trôi qua, nhiều chuyện đã lặng lẽ đổi thay. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại, nhưng cơ thể lại phản ứng nhạy cảm hơn cả lý trí. Tay cầm súng run lên, Tô Uẩn cắn môi, nín thở lùi lại, giả vờ như không nghe thấy. 3 phút trôi qua, người bên ngoài dường như đã mất kiên nhẫn. Một tiếng cạch, tay nắm cửa đã bị vặn mở. Sau đó, cánh cửa từ từ mở ra. Sau mấy năm xa cách, gương mặt quen thuộc ấy lại hiện ra. Trái tim Tô Uẩn lỡ một nhịp, cứ ngỡ mình đang mơ. Lục Dập vẫn không thay đổi nhiều, đường nét cứng rắn, gương mặt điển trai. Anh mặc một bộ vest đen được cắt may hoàn hảo đứng ở cửa, trông còn lịch lãm và cao quý hơn cả khi mặc quân phục. Thân hình cao lớn chắn ngang khung cửa cũng dập tắt ý định bỏ chạy của Tô Uẩn. Tô Uẩn chăm chú nhìn vào đôi mắt đen sâu của anh, bất giác lùi lại, khẩu súng trong tay chĩa thẳng vào ngực anh. Đối với một quân nhân được huấn luyện bài bản, độ nhạy cảm với họng súng là cực cao, phản xạ đoạt súng cũng cực nhanh. Nhưng bị cô chĩa súng như vậy, thậm chí là một khẩu súng đã lên đạn, Lục Dập cũng không hề sợ hãi. Ngược lại, anh còn thản nhiên đá chân một cái, cửa sập lại, rồi ngang nhiên tiến về phía cô. Anh nhìn thấy nỗi sợ trong mắt Tô Uẩn, cô sợ anh điều gì chứ? Đã lâu như vậy rồi, cô vẫn cảm thấy chưa đủ tự do hay sao? Tránh ra! Tô Uẩn lo lắng hét lên, khẩu súng trong tay run run. Anh đừng lại gần tôi. Lục Dập nghe lời dừng lại cách cô nửa mét, nhưng ánh mắt lại thay bước chân, trắng trợn xâm chiếm cơ thể cô. Khoảng cách không xa, Tô Uẩn ngửi thấy mùi rượu trên người anh, cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao Lục Dập lại xuất hiện ở đây? Với thân phận của anh bây giờ, không nên xuất hiện một mình, huống hồ là ở Mỹ. Quan trọng hơn, làm sao anh phát hiện ra chỗ ở của cô, còn biết rõ cả số phòng. Nhưng có lẽ chuyện này không khó đối với Lục Dập. Dù đã cắt đứt liên lạc 3 năm, anh vẫn có quyền thế và địa vị của mình. Tô Uẩn không cho rằng anh lại ra tay điều tra một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Chẳng lẽ 3 năm qua anh vẫn luôn theo dõi cô sao? Thật sự nhàm chán đến thế ư? Trong lúc suy nghĩ miên man, người đàn ông đã bước lên trước một bước, bẻ tay cô tước súng, động tác nhanh gọn như một cơn gió lướt qua. Tô Uẩn không có một chút cơ hội phản ứng, khẩu súng bị đá văng đến mép thảm, cả người cô ngã vào lồng ngực rắn chắc, nóng rực của anh. Lục Dập siết chặt vòng tay, ôm cô thật gần. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, anh tham lam tận hưởng, mãi không chịu buông tay. Đây là báu vật anh đã đánh mất và tìm lại được. Anh đã chờ đợi quá lâu rồi. Câu đầu tiên, lâu rồi không gặp. Hành động còn đến trước cả câu nói thứ hai. Lục Dập giơ tay lên, như làm ảo thuật, một chuỗi vòng cổ hoàng ngọc tinh xảo lấp lánh rủ xuống. Số ca da đáng kinh ngạc, viên chủ được điểm xuyết bởi 4 cụm kim cương vụn màu đỏ và trắng. Viên hoàng ngọc thô này là viên duy nhất được khai thác ở bang Kachin, Myanmar năm nay mà vừa ra đời đã đẹp như một tuyệt tác được điêu khắc, màu sắc tinh khiết, nước đá cực đẹp. Sau khi thiết kế và gia công, nó có hình dáng như một đóa hoa vàng đang nở rộ. Sinh nhật vui vẻ, anh nói. Tô Uẩn sững sờ nhìn anh vòng ra sau, tự tay đeo sợi dây chuyền lên cho cô. Đeo xong, anh rất hài lòng với kiệt tác của mình. Một người phụ nữ như Tô Uẩn xứng đáng với những thứ tốt đẹp như vậy. Anh nói thẳng, Tô Uẩn, anh rất nhớ em. Không hề nói dối, trong 1080 ngày qua, không một khoảnh khắc nào anh ngừng nhớ cô. Vẻ vang ban ngày dường như có thể lấp đầy sự trống rỗng, nhưng mỗi khi đêm xuống, những ý nghĩ điên cuồng, kỳ quái lại nảy sinh từ đáy lòng, thúc giục anh phải trói chặt cô bên mình một lần nữa. Anh thật sự quá bận, cũng quá mệt mỏi. Tất cả mọi thứ anh đều không ngừng sắp đặt, một mình vào cuộc, đối mặt với những cuộc chém giết tranh giành lợi ích đẫm máu, chỉ để chờ đợi ngày quyền lực nằm trong tay, ổn định được cục diện để gặp lại cô. Anh muốn cho Tô Uẩn một vòng tròn an toàn, ổn định, không còn nguy hiểm, không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Sau đó, quang minh chính đại cùng anh đứng một chỗ, hưởng thụ thành quả tốt đẹp không dễ gì có được này. Xin lỗi em. Anh lại ôm cô vào lòng, thân hình cao lớn lại thoáng vẻ cô đơn. Anh cúi đầu, thành khẩn xin lỗi. Tô Uẩn, anh rất muốn em trở về bên cạnh anh. Tô Uẩn cứng đờ, sống lưng. Anh ôm quá chặt, chặt đến mức cô không thở nổi. Cô đành chống tay lên ngực anh để giữ một khoảng cách hít thở. Cô bình tĩnh nói, Lục Dập, không phải anh đã nói sẽ cho tôi tự do sao? Bây giờ lại giở trò gì đây? Định nuốt lời à? Người đàn ông hừ một tiếng từ trong mũi rồi đẩy cô ra, xoay người cô lại, ghé sát vào mũi cô, mặt đối mặt nhìn nhau. Anh thật sự sắp nổi điên rồi đây. Anh bế bổng cô lên đi về phía phòng ngủ, cửa phòng đóng sầm lại, cuối cùng còn bồi thêm một câu. Đừng tàn nhẫn với anh như vậy, anh không chịu nổi đâu. Tô Uẩn mặc kệ anh chịu nổi hay không, hai tay đấm lên người anh. Kết quả người đàn ông vẫn vững như bàn thạch. Anh đè vai cô xuống, cong chân quỳ gối đè lên đùi cô. Bàn tay to lớn lướt trên làn da trắng nõn, đi lên trên, cuối cùng cũng chạm đến nơi mềm mại mà anh ngày đêm mong nhớ. Anh vội vàng ngậm lấy, khiến cô run lên kịch liệt. Đã lâu như vậy, sự ăn ý của cơ thể vẫn không thể xóa đi dấu vết anh để lại. Tô Uẩn bất giác đỏ hoe mắt, nước mắt lại chả rơi. Tại sao lại khóc, cô cũng không biết. Cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, Lục Dập cuối cùng cũng dừng động tác. Trong căn phòng tối om không đèn, anh không nhìn rõ biểu cảm của Tô Uẩn, nhưng anh biết Tô Uẩn đang khóc. Thế là anh cúi xuống, đầu ngón tay quả nhiên chạm phải những giọt nước mắt lạnh lẽo. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nâng khuôn mặt cô lên trong đêm tối, nhỏ giọng dỗ dành. Tô Uẩn, em thật sự không nhớ anh sao? Mọi hành tung, mọi tin tức, mọi tấm ảnh trong suốt 3 năm, dù cô đi xa đến đâu, anh cũng không muốn bỏ lỡ một chút nào về cuộc sống của Tô Uẩn. Khi nhìn thấy ảnh, Lục Dập đã nghĩ cô ấy đang vui vẻ, như vậy là tốt rồi. Nhưng chính cái tốt đó lại khiến anh càng khao khát muốn biết liệu có một khoảnh khắc nào Tô Uẩn nghĩ đến anh không. Anh đã muốn quá nhiều. Vì thế sau khi Tô Uẩn rời đi, trong lúc vô thức, anh bắt đầu học theo thói quen của cô. Đứng trong chùa xin xăm, gieo hết quẻ này đến quẻ khác, không dám thừa nhận những lời phán bừa của vị cao tăng năm đó. Nên liều mạng muốn xoay chuyển càn khôn, từ thiên vận đến thế cục, từng chút một bóc tách những mệnh cách đã định sẵn cho anh. Giống như việc anh cũng phải đảo ngược kết cục của hai người, không dám bỏ cuộc giữa chừng. Người dưới thân sụt xịt mũi, sau khi tỉnh táo lại, một tiếng chát giòn giã vang lên trong không khí. Người đàn ông bị tát lệch mặt, nhưng vẫn nằm trên người, cô không nhúc nhích, giọng có chút buồn bã. Anh không nỡ dùng sức, chỉ cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô. Đánh đi, là lỗi của anh. Lục Dập, anh là đồ khốn. Tô Uẩn nức nở gục trên vai anh. Anh thật sự là một tên khốn nạn. Lục Dập thuận thế hôn dọc từ xương quai xanh đến khóe môi cô, khi phủ lên đôi môi mềm mại, đầu lưỡi anh liếm nhẹ, kéo ra một sợi chỉ bạc mờ ám, rồi cười nói. Ừ, là anh khốn nạn. Quần áo bị cởi bỏ, khi anh một lần nữa tiến vào cơ thể cô, cảm giác bao bọc đến ngạt thở đó suýt nữa khiến người ta phải giơ tay đầu hàng. Lục Dập phải hoãn lại một chút rồi mới bắt đầu thúc eo chuyển động. Mất đi rồi tìm lại được, nặng nề biết bao. Trong phòng tràn ngập hương vị ngọt ngào, ái muội. Tô Uẩn cảm nhận được khoái cảm chưa từng có, dường như đã trút bỏ được thứ gì đó, trong lòng bắt đầu nhẹ nhõm. Trong cuộc yêu kịch liệt này, cô bị anh ấn eo đến cao trào. Như có một luồng sáng trắng lóe lên, trong đầu cô không thể nghĩ được gì. Bên tai là tiếng thở dốc trầm thấp của người đàn ông, dường như anh đã nói gì đó, nhưng cô hoàn toàn không nghe vào. Ngay cả ngày nắm trọn quyền lực trong tay, cũng chưa từng có được sự thỏa mãn này. Anh quá muốn có được Tô Uẩn, cho dù cô thật sự không muốn. Đây là lần đầu tiên Lục Dập thẳng thắn đối diện với sự đáng khinh và đen tối của chính mình. Không sao cả, thời gian còn dài, anh bằng lòng từng chút một dẫn dắt cô bước về phía mình. Chẳng qua là tốn thêm chút tâm tư mà thôi. Trong lúc mơ màng, khuôn mặt cô được nhẹ nhàng nâng lên, chân quý như báu vật, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh bên gối, ngậm lấy vành tai cô. Tô Uẩn, chúng ta bắt đầu lại đi. Buổi sáng, có người tỉnh giấc trước Tô Uẩn. Cô mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ, cô lại gặp được gương mặt quen thuộc đó, mặc dù suốt 3 năm qua. Cô chưa một khắc nào ngừng muốn quên đi khoảng thời gian tủi nhục khốn khổ ấy. Nhưng những thứ đã khắc sâu vào đầu óc làm sao có thể dễ dàng xóa đi. Cơ thể còn phản ứng trước cả lý trí. Cảm nhận được những nụ hôn nhẹ nhàng dày đặc rơi xuống, Tô Uẩn hoảng hốt mở mắt, đối diện với một khuôn mặt tuấn tú được phóng đại. Cô đột ngột dùng sức, đẩy anh ngã về phía mép giường. Khiến anh kêu lên một tiếng đau đớn. Tô Uẩn, em muốn mưu sát anh à? Lục Dập ôm ngực, hít một hơi, mặt lộ vẻ đau đớn. Đây không phải là mơ, vậy mà lại là thật. Tô Uẩn cúi đầu, nhìn những vết tích trên người mình và tấm ga giường sọc sạch, rồi cảm nhận cơn đau nhức ở hạ thân. Cô không thể tin nổi mà trừng lớn mắt. Anh làm sao tìm được tôi? Quá nhiều câu hỏi, Tô Uẩn lắp bắp, vẫn chưa khôn ra được. Sao anh lại ở đây? Không phải anh nên ở Thái Lan sao? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Môi người đàn ông bị cọ rách ra, có chút sưng đỏ, trông vô cùng quyến rũ. Nghe cô hỏi dồn dập, Lục Dập nhíu mày, kéo chiếc áo choàng tắm ở cuối giường khoác tạm lên người, liếc nhìn cô. Không nhanh không chậm trả lời. Ngủ một giấc, mất trí nhớ rồi à? Nói rồi, đai áo choàng đã được thắt lại. Anh ghé sát sờ trán Tô Uẩn, rồi lại nhìn nhiệt độ trong phòng, chợt một tiếng. Đâu có sốt đâu. Tô Uẩn đẩy tay anh ra, tức giận ném gối về phía anh. Lục Dập, anh cút ra ngoài cho tôi. Chiếc gối rơi xuống từ khuôn mặt tuấn tú, mái tóc vốn đã có chút rối bời lại càng thêm vài sợi bay loạn, hoàn toàn không còn vẻ sắc bén. Anh ngập ngừng, vẻ mặt nghiêm túc. Em muốn quỵt nợ sao? Anh chậm rãi thở ra một hơi, cúi mắt, có chút cô đơn. Trên giường sướng xong, liền không nhận người. Tô Uẩn, em đủ tuyệt tình rồi đấy. Anh cút ra ngoài cho tôi. Tô Uẩn xấu hổ và tức giận lại ném thêm một chiếc gối. Lần này, Lục Dập nghiêng người né được, nhanh chóng đè cô xuống giường. Tô Uẩn không thể động đậy, trừng mắt nhìn anh. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Lục Dập, không phải anh nói chúng ta đã xong rồi sao? Tôi được tự do rồi mà. Bây giờ anh lại làm gì thế? Lại định nói dối tôi sao? Sợi dây chuyền hoàng ngọc bị cô tháo ra, vô tình ném lên người anh. Lục Dập sững lại. Tiếng va chạm của món đồ cứ thế từng chút một ăn mòn trái tim anh, đau nhói âm ỉ. Anh không lừa em. Anh hoàn hồn, đè hai tay cô lên đỉnh đầu, đợi đến khi cô cuối cùng cũng chịu yên. Lục Dập nghiêm túc nói. Không phải anh đã cho em 3 năm thời gian sao? Trong 3 năm này, em tự hỏi lòng mình xem, sự tự do anh cho có đủ không? Anh chưa bao giờ làm phiền em, ngay cả một cái bóng cũng không dám xuất hiện. Sự bảo vệ trá hình kéo dài mấy năm này, Lục Dập đã nhẫn nhịn đủ lâu rồi. Càng lâu, càng dày vò. Tóc Tô Uẩn rối bời, vài sợi quấn quanh cổ tay anh, cọ vào ngứa ngứa. Lục Dập chăm chú nhìn khuôn mặt mà anh ngày đêm mong nhớ, vừa bướng bỉnh vừa ngang ngược. Vậy mà anh lại thích vô cùng. Nhưng Tô Uẩn chỉ lạnh lùng nhìn anh. Lục Dập, anh tha cho tôi đi. Chúng ta đường ai nấy đi không tốt sao? Tôi tin với quyền thế hiện giờ của anh, kiểu phụ nữ nào mà chẳng tìm được. Tại sao cứ phải tự chuốc khổ ở chỗ tôi? Cô nhếch môi, chế giễu. Trông đáng thương thật đấy. Tay Lục Dập run lên, suýt nữa buông lỏng. Nhưng rất nhanh anh đã dùng một tay nắm chặt cổ tay cô, rồi lại nâng cằm cô lên hôn một cái. Lâu như vậy, không gặp, em vẫn lanh mồm lanh miệng như thế. Nói chuyện chỉ biết làm tổn thương người khác. Sống động như vậy, không phải dáng vẻ âm u đầy tử khí cũng không tệ. Tô Uẩn bất ngờ co chân thúc mạnh, không kịp đề phòng. Lục Dập lại đau đớn nhíu mày. Lần này, anh không giữ chặt tay cô nữa, mà ngã sang một bên. Cô có chút không tin nổi. Mong manh, dễ vỡ như vậy sao? Lục Dập, anh đừng giả vờ nữa được không? Cô tự mình mặc quần áo. Cho dù anh có giả vờ giống đến đâu, tôi cũng sẽ không. Mặc xong quần áo quay đầu lại, lời còn chưa dứt, cô nhìn thấy chiếc áo choàng tắm màu trắng trên người đàn ông thấm ra một vệt máu đỏ tươi. Trong lòng liền hoảng hốt, vội vàng quỳ bên giường lay người anh. Anh sao thế? Anh, máu trên người anh là sao vậy? Cẩn thận vén áo choàng tắm lên. Lúc này, cô mới phát hiện, vừa nãy đã không chú ý đến tình trạng trên người Lục Dập. Bây giờ, nhìn rõ mới biết tồi tệ đến mức nào. Dưới lớp vải gạc cuốn chặt vẫn còn ẩm ướt, đã bị máu nhuộm đỏ thẫm. Cô căng thẳng khi sờ phải một tay đầy máu. Trong lúc run rẩy, một đôi tay ấm áp bao lấy cô. Chỉ thấy Lục Dập đã tỉnh táo lại, ngồi dậy rút giấy ăn ở đầu giường, cẩn thận lau sạch cho cô. Đừng sờ nữa, bẩn lắm. Anh, Tô Uẩn thăm dò hỏi. Có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là lúc ở Chiang Mai gặp phải một vụ ám sát. Giọng Lục Dập có chút trầm, anh cúi đầu. Trông rất khó chịu. Em cũng biết, địa vị càng cao, người ganh ghét, thù địch cũng càng nhiều. Tình huống này rất bình thường. Vậy sao tôi không thấy tin tức trên truyền thông? Lục Dập đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Xem ra em cũng quan tâm đến anh không ít nhỉ? Tô Uẩn không đáp, anh nắm chặt tay cô, nhướng mày hỏi dồn. Có phải không? Anh cũng không cười em đâu. Không có. Tô Uẩn bực bội đẩy anh ra. Thấy vẻ lo lắng trong mắt cô, Lục Dập cảm thấy vui vẻ, cười giải thích. Tung tin ra ngoài, ảnh hưởng không tốt. Vụ tấn công ám sát lần này là do một buổi diễn thuyết công khai ở khu vực Chiang Mai có phe đối lập trà trộn vào, không gây ồn ào quá lớn. Thấy Tô Uẩn không nói gì, anh lại tự mình giải thích tiếp. Lần này, anh đến là vì một chuyến thăm ngoại giao, vừa mới kết thúc. Tiệc tối hôm qua uống hơi nhiều nên xe hộ tống không rời đi mà đỗ ở dưới lầu. Sợ cô nghĩ nhiều, anh lại nói. Lịch trình chuyến thăm đã kết thúc rồi, em không cần lo lắng việc anh ở lại đây sẽ gây ảnh hưởng. Lịch trình này được giữ bí mật, xung quanh có an ninh canh gác. Vết thương không sao, không nghiêm trọng. Anh ngập ngừng một lát rồi nói. Em quan tâm anh rất vui. Thú nhận tất cả, Lục Dập dường như cố ý muốn cô biết chuyện. Anh chăm chú quan sát sắc mặt cô. Tại sao lại đến tìm tôi? Tô Uẩn không muốn để tâm đến vết thương của anh, chỉ hỏi. Tại sao lại đột ngột xuất hiện? Đầu óc anh có vấn đề à? Lục Dập. Không phải đột ngột, ngày này, anh đã nghĩ đến suốt 3 năm. Lục Dập cầm tay, cô áp lên ngực mình. Muốn cô cảm nhận trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực anh. Anh vẫn luôn chờ em trở về bên cạnh anh. Tô Uẩn, hãy đường đường chính chính đứng bên cạnh anh. Anh nói. Không nhận được câu trả lời, Tô Uẩn rút tay về, đứng dậy, xuống giường chỉ để lại bóng lưng bên khung cửa. Thôi bỏ đi, cuộc sống như vậy, tôi không muốn trải qua thêm một ngày nào nữa. Bây giờ không ổn rồi. Người đàn ông ngồi trên giường, áo choàng tắm đã tuột xuống eo, vừa vặn che đi phần cơ thể săn chắc. Anh cúi đầu nhìn vết thương trên người mình. Hơi đau một chút. Tô Uẩn không quay đầu lại. Anh nên đến bệnh viện, đừng ở chỗ tôi lãng phí thời gian. Sau lưng không còn động tĩnh gì nữa. Sau khi vệ sinh cá nhân, trên bàn ăn đã có sẵn những món nóng hổi. Trước kia Tô Uẩn 10 ngón tay không dính nước. Sau khi được Lục Dập nuôi dưỡng, ăn mặc vô cùng xa hoa, dùng toàn đồ tốt nhất, đến khi tự mình ra ngoài. Ngược lại bắt đầu học nấu ăn. Không phải cô không thuê nổi đầu bếp, mà là muốn giết thời gian. Dần dà, tài nấu nướng cũng ngày càng tinh xảo. Nhưng bữa sáng đột ngột xuất hiện, chắc hẳn là có người cố tình sắp đặt. Cô kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi ăn. Nghe thấy tiếng động trong phòng, cô làm như không nghe thấy. Người đàn ông đã chỉnh tề bước đến cửa, lặng lẽ nhìn cô, nhìn dáng vẻ rõ ràng là ăn không ngon miệng nhưng vẫn ép mình nuốt từng miếng một của cô. Trái tim anh như có thứ gì đó thắt lại, đau đến tê dại. Họ đã từng có một khoảng thời gian quyến luyến như vậy, chỉ là thiếu đi sự kiên nhẫn và bao dung của những người yêu nhau. Như lời cô nói, còn có quá nhiều ân oán, lợi ích xen giữa. Lục Dập hiểu rất rõ, cũng muốn cho cô một cuộc sống ổn định. Những năm nay, tại các yến tiệc chính trị và kinh doanh, bao nhiêu người tán dương, nịnh nọt, nói anh có tư chất hơn người. Con đường sự nghiệp thuận lợi, cả đời này đều sẽ có quyền thế bên mình. Đối với một người thành công và có triển vọng như vậy, mọi người luôn có đủ loại đồn đoán. Ví dụ như tại sao anh còn trẻ, địa vị cao mà mãi không kết hôn, 35 tuổi, là một độ tuổi không già nhưng cũng không còn trẻ. Nhưng đối với một người đàn ông như anh, quyền thế và gia cảnh ưu việt, tuổi tác ngược lại trở thành một loại sức hấp dẫn. Vì vậy, sau đó dần dần có những lời đồn kỳ lạ. Kết hôn với một người đàn ông huyền thoại như anh thì sẽ thế nào? Có phải anh không thích phụ nữ? Về sau đã bị xóa bỏ bởi lời đồn về người tình bí ẩn của anh. Có một thời, người tình bí ẩn đó đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của công chúng. Người tình mà một người đàn ông có con đường thăng tiến như huyền thoại, yêu say đắm rốt cuộc là người như thế nào? Những tin tức trong quá khứ đó đều bị lục dập dùng đủ loại lý do để cấm đoán. Những vụ án liên quan đến cựu thủ tướng và lãnh đạo chính phủ quân sự trước đây đều bị cấm đề cập ở nơi công cộng. Tất cả hồ sơ, ảnh chụp, mọi thứ liên quan đều bị âm thầm tiêu hủy. Cái tên Tô Uẩn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Sau đó, người ta cũng dần dần quên đi chuyện này. Anh đứng tại chỗ, nhìn Tô Uẩn ăn xong bữa sáng, mới bước tới. Không ngồi xuống, anh đứng bên cạnh cô. Về Thái Lan với anh, được không? Anh vịn vai Tô Uẩn, sau đó, từ từ trượt xuống, nửa quỳ trước mặt cô, nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên đùi, cúi thấp đầu, mong đợi vuốt ve chiếc nhẫn chưa bị tháo xuống. Anh biết Tô Uẩn đã bán hết tất cả những thứ anh tặng, nhưng lại giữ lại duy nhất chiếc nhẫn độc nhất vô nhị này. Vì vậy, Lục Dập cũng cảm thấy may mắn. May mắn vì cô chưa hoàn toàn cắt đứt với anh. Anh lại ngẩng đầu lên, trút bỏ dáng vẻ cao cao, tại thượng ở bên ngoài, hạ thấp tư thế hết mức. Tô Uẩn, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, sau này sẽ không có lừa dối, không có lợi ích, đứng bên cạnh anh được không? Tô Uẩn đã sớm cảm nhận được ánh nhìn, chỉ là không quay đầu lại, cô rút tay ra. Anh muốn nuôi tôi như một người tình không thể thấy ánh sáng cả đời sao? Cuộc sống nơm nớp lo sợ như vậy, tôi thật sự không muốn sống nữa. Cô cụp mắt xuống, lại nói. Cho nên sau hôm nay, coi như xong, đi. Anh có con đường rất dài, phải đi. Sự nghiệp rộng mở, tương lai tươi sáng. Tôi cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình. Không phải người tình, chúng ta sẽ kết hôn. Lục Dập kiên quyết nắm chặt tay cô. Tô Uẩn, anh muốn kết hôn với em. Anh sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Em không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì có thể xảy ra. Nếu không muốn lộ diện, vậy thì không lộ diện. Không ai quy định vợ của anh nhất định phải tham dự các cuộc gặp mặt. Anh khẩn thiết nói. Trở về bên cạnh anh đi, Tô Uẩn. Trở về bên cạnh anh được không? Bà năm nay, không. Từ sớm hơn, trong nửa năm định để cô ra đi, Lục Dập đã bắt đầu lên kế hoạch. Giả chết thoát thân, thay đổi thân phận, để cho tất cả mọi người đều biết Tô Uẩn đã chết. Dần quên đi quá khứ, không còn nhắc tới. Chính là vì một ngày nào đó, Tô Uẩn có thể đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời, với một thân phận hoàn toàn mới để sánh vai cùng anh. Họ đều sẽ dục hỏa trùng sinh, có một khởi đầu mới. Chỉ cần Tô Uẩn chịu kết hôn với anh, dù cho vấn đề ngoại hình tương tự có thể gây ra nghi ngờ, cũng không cần lo lắng. Anh đã sớm có chính sách để đối phó. Quá trình xét xử công khai, tử hình công khai năm đó chính là để dọn đường cho ngày hôm nay. Tô Uẩn đã chết, người đứng trước mặt, cùng lắm cũng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Có nhiều lời hơn nữa, cũng chỉ có thể nói anh hoài niệm quá khứ, tìm một người phụ nữ có dung mạo tương tự. Thời gian sẽ làm mọi thứ phai mờ. Anh đã ra lệnh cấm, Tô Uẩn có thể không cần tham dự các cuộc họp quan trọng, không cần lộ diện ở nơi công cộng. Tất cả mọi nguy cơ, anh đã lần lượt dẹp yên, để cho Tô Uẩn một cuộc sống ổn định, cũng là để chờ cô quay trở lại bên cạnh anh. Chúng ta sẽ có một khởi đầu mới, sẽ không còn lừa dối nữa. Lục Dập tự nói. Dù cho đổi lại là anh phải sống trong nơm nớp lo sợ, cũng không sao. Tô Uẩn nhìn anh chăm chăm, một lúc lâu sau, vẫn đẩy tay anh ra. Không cần đâu, anh đi đi, tôi sẽ không trở về. Người đàn ông cứng đờ, nửa phút trôi qua, anh mới đứng dậy, lặng lẽ thở dài. Tô Uẩn, là anh có lỗi với em. Tô Uẩn không biết câu xin lỗi này ẩn chứa ý gì, chỉ nhìn bóng lưng anh rời đi. Cánh cửa lại đóng lại, ngăn cách mọi phiền nhiễu. Cứ như vậy đi, cứ sống tiếp như vậy, cũng rất tốt. Xuống lầu, An Ninh đã đợi sẵn, Lục Dập ngồi vào xe, tâm trạng u ám đến đáng sợ. Mấy năm chấp chính này, tính tình của Lục Dập trở nên tệ đi, trông thấy, đối nhân xử thế cũng ngày càng thiếu kiên nhẫn, cấp dưới bên cạnh không một ai dám thở mạnh, không ai có thể đoán được quyết định của anh. Vệ sĩ ngồi ghế trước, do dự hỏi. Thừa Tổng Tư lệnh, chúng ta đi đâu à? Lục Dập ngẩng đầu, đáy mắt xẹt qua một tia u ám. Anh thật sự sắp làm một chuyện có lỗi với Tô Uẩn rồi, nhưng không cảm thấy áy náy. Mềm mỏng đã dùng qua, chỉ có thể đổi cách khác. Dù sao cũng không thể thật sự để cô ở bên ngoài chịu khổ. Ngay cả nấu cơm cũng phải tự mình làm. Anh làm sao yên tâm được? Cho nên, dù không từ thủ đoạn thì đã sao? Tô Uẩn không chịu. Anh đành phải khóa người lại bên cạnh trước, rồi mới có thời gian và kiên nhẫn để từ từ dỗ dành. Anh nhắm mắt lại, hai tay khoanh trước ngực. Sau khi vẻ mặt đã bình tĩnh lại, anh nói. Phong cảnh ở đây cũng không tệ, cứ đi vài vòng đi. Vâng, chiếc xe rồ ga lao đi, chỉ để lại những làn khói xe. Trên lầu, Tô Uẩn đứng trước cửa sổ sát đất. Nhìn bốn chiếc xe An Ninh đỗ ngay ngắn lái đi, mới từ từ lùi lại ngồi xuống ghế sofa. Trên bàn là sợi dây chuyền đá hoàng ngọc mà Lục Dập cố tình không mang đi. Cô không thể tiếp tục ở lại đây nữa, cô phải đi, nếu không Lục Dập sẽ lại đến. Lúc thức dậy đã là giữa trưa, ăn cơm xong, Tô Uẩn thu dọn qua loa vài thứ, trời cũng đã sắp tối. Căn hộ này không lớn, cô mới chuyển đến không lâu, đồ đạc thực sự không nhiều, nội thất đều có sẵn, vì vậy Tô Uẩn dọn dẹp rất nhanh, chỉ còn lại một ít trang sức và túi sách cần đóng gói. Những thứ này đối với cô không quan trọng, Tô Uẩn do dự không biết có nên mang đi không, nếu mang đi, chắc chắn sẽ để lại địa chỉ. Đi đến bên cửa sổ sát đất. Đèn trong thành phố đã sáng lên, phồn hoa mà cô độc. Cô cúi đầu nhìn xuống, những chiếc xe An Ninh dưới lầu đã sớm biến mất không dấu vết, như một giấc mơ thoáng qua, không bao giờ xuất hiện nữa. Vì thế, Tô Uẩn cũng thấy nhẹ nhõm. Sau khi gọi điện thoại xong, cô bắt đầu ký hợp đồng dịch vụ giúp việc tại nhà. Điền xong danh sách đồ cần dọn dẹp, bên kia xảy ra một chút sự cố, công ty giúp việc gọi cho cô một cuộc điện thoại. Trên tay Tô Uẩn còn đang cầm một tập tài liệu vừa sắp xếp xong, là hợp đồng giúp việc nhà từ lần đầu chuyển đến, bên cạnh là mấy món trang sức chuẩn bị thu dọn, viên hồng ngọc bị đẩy ra tận mép. Dọn dẹp được một nửa, điện thoại đến bất ngờ, động tác trên tay không dừng lại, cô đành nghiêng đầu. Dùng vai kẹp điện thoại để nghe. Bên kia, kiên nhẫn xin lỗi, báo cho cô biết nhân viên đã ghi nhầm địa chỉ, muốn xác nhận lại địa chỉ hiện tại và địa chỉ mới của cô một lần nữa. Vâng, tôi sống ở 200 Amsterdam. Đầu dây bên kia im lặng nửa giây, sau đó lại hỏi. Được rồi thưa cô, vậy địa chỉ mới ở đâu à? Tô Uẩn do dự, bên kia cũng sững lại, 3 giây sau lại hỏi một lần nữa. Người phụ nữ lập tức cúp điện thoại. Sự căng thẳng và đa nghi tích tụ trong nhiều năm, vì Lục Dập, lại một lần nữa trỗi dậy. Cô quá hiểu anh. Sau khi cúp điện thoại, Tô Uẩn tùy ý mặc một chiếc áo khoác gió định xuống lầu rời, đi ngay. Cô phải rời đi trước tối nay. Thế nhưng, khi cửa mở ra, Tô Uẩn lại một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó. Trong hành lang không có ai khác, hoặc có lẽ đã được dọn dẹp từ trước, hành lang rộng lớn chỉ có một bóng người cao lớn đang đứng dựa vào tường. Lục Dập đã thay một bộ đồ khác, cởi bỏ bộ vest trang trọng, thay bằng áo sơ mi trắng và quần tây lịch sự. Cúc áo trên cùng được cởi ra một cách hờ hững, khuôn mặt anh góc cạnh rõ ràng, khắp nơi đều toát lên vẻ cao ngạo và quý phái, giống như một tinh anh phố Wall giỏi thao túng tính toán, nhưng lại càng chói mắt hơn. Nghe thấy tiếng động, Lục Dập ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú khuất trong bóng tối dần dần hiện rõ. Trong tay còn kẹp một điếu thuốc sắp tàn, trên mặt đất vương vãi mấy mẩu thuốc lá. Xem ra đã đứng đây một lúc rồi. Chưa kịp nói gì, cánh cửa đã bị đóng sầm lại ngay trước mặt. Cách một cánh cửa, Tô Uẩn ôm ngực, dựa vào cửa trượt người xuống. Anh ta về lúc nào vậy? Tại sao dưới lầu không có một chút động tĩnh nào? Đầu óc Tô Uẩn có chút rối loạn, cô đứng dậy đi về phía ghế sofa uống nước để bình tĩnh lại. Gần 3 tiếng trôi qua, cửa vẫn không bị gõ, yên tĩnh đến mức Tô Uẩn nghĩ rằng có lẽ anh đã rời đi. Cô thăm dò, nhìn qua mắt mèo, quả nhiên không có một bóng người. Dường như có linh cảm, ngay khoảnh khắc tiếp theo cửa liền bị gõ, Tô Uẩn sợ đến mức ngã ngồi trên thảm. Anh bị điên à Lục Dập? Âm thanh bên ngoài cửa bị cách âm một phần, nghe rất trầm. Em không cho anh vào, anh ở đâu? Tô Uẩn, đây là chuyến thăm ngoại giao công vụ, anh không thể ở Mỹ quá lâu, em nhốt anh ở ngoài, nếu xảy ra chuyện thì làm sao? Tô Uẩn hít sâu một hơi, nghiến răng. Anh thích đi đâu thì đi, phô trương lớn như vậy mà còn thiếu chỗ ở sao? Im lặng một lát, ngoài cửa lại nói. Em thật sự muốn anh ngủ trong xe à? Không ai bắt anh ngủ trong xe, anh muốn đi đâu thì đi. Được. Lục Dập nhìn chằm chằm vào cửa rồi lùi lại. Em thật nhẫn tâm. 3 phút sau, ngoài cửa không còn động tĩnh gì nữa. Tô Uẩn bực bội tìm lại sợi dây chuyền, tức giận ném xuống đất. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út, cô bỗng nổi nóng. Nhưng dù bẻ thế nào, chiếc nhẫn này cũng như mọc trên tay, không hề nhúc nhích. Tức đến nỗi cô cắn vào ngón tay, đau đến ứa nước mắt. Đồ khốn, cũng vô lại và dây dưa, không dứt như anh ta. Tạm thời không thể ra ngoài được, dù có báo cảnh sát, tình hình cũng đã quá rõ ràng. Cô thở dài, định đi ngủ một giấc trước đã. Trở về phòng, Tô Uẩn đi ngủ với tâm trạng tức giận. Giấc ngủ này, cô lại ngủ một cách mê mệt, đến khi tỉnh lại, đã ở trên máy bay. Vừa mở mắt ra, cô thấy chiếc giường lớn này ngủ có chút kỳ lạ, có tiếng ồn nhỏ lọt vào tai. Đợi đến khi tầm nhìn rõ ràng, Tô Uẩn mới phát hiện có điều không ổn. Cô nhìn quanh vài lần, kinh ngạc. Đây không phải là căn hộ, mà là một khoang VIP được cải tạo trên máy bay riêng. Hệ thống sưởi được bật rất ấm, trên người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng màu trắng. Tô Uẩn cúi đầu kiểm tra cơ thể mình, quần áo đã được thay bằng một chiếc áo choàng ngủ, không cần nói cũng biết là ai làm. Và lúc này, trong khoang nghỉ, người đàn ông đang chống đầu, lật xem tài liệu. Nghe thấy tiếng động từ khoang sau truyền đến, anh làm như không nghe thấy, tiếp tục lật xem công văn. Vệ sĩ thân cận vội vàng chạy tới, cúi đầu báo cáo với anh. Cô Tô tỉnh rồi, hiện đang làm ầm lên đòi gặp ngài. Không cần ngăn cản, để cô ấy qua đây. Vâng, Tô Uẩn đi chân trần vội vàng chạy tới, tiện tay vớ lấy chiếc khay trên quầy rượu ném về phía Lục Dập. Hành vi tấn công trắng trợn này khiến cô tiếp viên hàng không kinh hãi, run rẩy, hai tay hoảng hốt giơ lên, sợ bị liên lụy. Tiếng loảng xoảng liên tiếp vang lên, những chiếc ly vỡ tan tành trên sàn bên cạnh Lục Dập. Lục Dập, anh đây là giam giữ người trái phép. Tô Uẩn tức giận, trừng mắt nhìn anh. Động tác quá lớn, đã thu hút đội an ninh và phi hành đoàn ở khoang trước. Sau khi vội vàng chạy đến, họ thấy một cảnh tượng đối đầu căng thẳng. Người đàn ông xua tay ra hiệu cho mọi người lui xuống. Tổng tư lệnh. Vệ sĩ thân cận do dự không nhúc nhích, sợ xảy ra sự cố bất ngờ. Lui xuống. Lục Dập không thèm nhìn anh ta, lạnh lùng nói. Không hiểu lời, tôi nói sao? Vâng. Dù đã lui xuống, nhưng nhóm an ninh chỉ lùi đến một góc khuất ở khoang sau, nơi có thể liếc thấy hành động của Tô Uẩn, cũng có thể phản ứng nhanh chóng để đối phó với những nguy cơ có thể xảy ra. Mọi người đều đã tản đi, Lục Dập mới đứng dậy đi về phía cô. Bóng dáng anh từng bước áp sát, vẫn là khí thế áp đảo từ trên cao nhìn xuống, chờ đến khi anh đứng trước mặt. Tô Uẩn dứt khoát giơ tay tát anh một cái giòn giã vào đúng vị trí của đêm qua. Người đàn ông bất ngờ không kịp phòng bị mà nghiêng đầu. Vết đỏ vừa mới tan lại một lần nữa xuất hiện. Sức không hề nhỏ. Đầu khốn kiếp. Tô Uẩn nghiến răng, nghiến lợi. Các vệ sĩ nghe thấy tiếng này, tim như nhảy lên cổ họng, súng đã lên đạn, chuẩn bị sẵn sàng bắn hạ mục tiêu bất cứ lúc nào. Nhưng vừa mới ló mặt ra, lại nhận được tiếng quát của người đàn ông. Lui xuống. Khung cảnh lại một lần nữa yên tĩnh. Lục Dập liếm khóe môi, nếm vị máu tanh trong miệng nửa giây, rồi quay đầu, nắm lấy cổ tay, cô bế ngang người lên ném xuống ghế sofa. Tô Uẩn sợ, đến co chân lại. Người đàn ông này trước nay tính tình luôn thất thường, xa cách lâu như vậy, Tô Uẩn cảm thấy tính khí anh thực sự đã tệ đi nhiều, trong lòng càng dấy lên một trận sợ hãi. Người trước mặt ngồi xổm xuống, đá văng những mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất, nắm lấy mắt cá chân của cô, tỉ mỉ xem xét. Lòng bàn tay nóng rực áp lên, mang một ý vị khó nói. Nhìn theo ánh mắt anh, Tô Uẩn lúc này mới phát hiện, chân cô không biết từ lúc nào đã bị rạch một vết. Nghe thấy giọng nói trêu tức của người đàn ông. Tô Uẩn, sao qua lâu như vậy rồi, em vẫn không thay đổi, vẫn mỏng manh dễ vỡ như vậy. Rõ ràng là em lấy đồ ném anh, kết quả lại tự mình bị thương trước. Nhẹ nhàng rút giấy lau vết máu, anh ngẩng đầu. Tô Uẩn, ai mà mỏng manh như em được chứ? Không cần anh quan tâm. Tô Uẩn đá một cước vào người anh. Không tránh được cú đá mạnh, Lục Dập nắm chặt chân cô, khiến cô không thể động đậy. Dãy dụa vài lần, anh đứng dậy gọi nhân viên y tế đến. Hộp thuốc được mang đến, nhân viên y tế nhìn một vòng quanh sàn, liếc thấy tờ giấy ăn trong thùng rác. Liền sững người, vừa định hỏi thăm tình hình, kết quả chỉ nhận được lệnh để lại hộp thuốc rồi đi. Tô Uẩn nhìn động tác cúi đầu thành thạo của anh, chợt nhớ lại lúc ở quân doanh, khi quan hệ hai người vừa chớm nở. Lúc đó chân cô bị chặt, Lục Dập cũng giống như bây giờ, ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu, cẩn thận giúp cô khử trùng, bôi thuốc, quấn gạc. Nhưng động tác bây giờ lại nhẹ nhàng hơn lúc đó rất nhiều. Thời gian trôi qua, hoàn cảnh đã không còn như trước. Bây giờ, nhìn thế nào, cũng có một cảm giác không nói nên lời. Băng bó xong, Lục Dập vừa định ngẩng đầu đứng dậy, người phụ nữ liền động chân. Mũi chân cô từ từ lướt lên trên, khều lấy khuôn mặt tuấn tú không hề suy giảm của anh. Cô nghiêng đầu, khẽ nhướng mày, với vẻ trêu chọc. Lục trưởng quan, à, bây giờ tôi không nên gọi anh là Lục trưởng quan nữa, có phải nên gọi là Lục tổng tư lệnh không nhỉ? Cô cười, đầy quyến rũ. Anh làm vậy là sao? Thật mất giá quá. Kể cả bắt được tôi về thì sao chứ? Không lo tôi lại nổi loạn à? Trong ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, Tô Uẩn chậm rãi cúi người, túm lấy cổ áo anh kéo lại gần. Đừng quên, tôi suýt chút nữa đã kéo anh khỏi chức vị của mình. một mầm họa như vậy, anh thật sự không sợ sao? Hơi thở hai người quyện vào nhau, bầu không khí trở nên mập mờ, dây dưa. Tô Uẩn ở sát anh trong gang tấc, Lục Dập híp mắt nhìn cô, yết hầu bất giác chuyển động, rồi nâng cằm cô lên trêu chọc. Em chịu theo anh về, làm gì cũng được. Ha ha, Tô Uẩn thầm nghĩ anh cũng thật mê muội. Anh vẫn hèn hạ như ngày nào. Cô cười lạnh, buông tay, đẩy người đàn ông đang ép sát mình ra. Lục Dập ngồi xuống bên cạnh cô, thản nhiên khoác vai, thân mật hôn lên má cô. Đây không gọi là hèn hạ, mà là kế sách. Huống hồ anh đã cho em cơ hội tự nguyện rồi. Anh cho tôi cơ hội khi nào? Tô Oản tức đến bật cười. Bắt cóc, giam giữ trái phép mà cũng gọi là tự nguyện à? Anh có dám để tôi xuống máy bay rồi tự mình lựa chọn không? Đương nhiên là không được. Vừa xuống máy bay, với sự thông minh của Tô Uẩn, cô có thể biến mất ngay lập tức. Lục Dập hừ nhẹ, nhướng mày nhìn cô. Có gì khác biệt sao? Dù gì thì sớm muộn em cũng sẽ về với anh. Tô Uẩn bình tĩnh lại, lật ngược tình thế, dùng ngón tay bóp mạnh cằm anh. Vậy là anh cố ý. Rốt cuộc anh đã gài tôi bao nhiêu bẫy rồi? Thấy cô sắp nổi giận, Lục Dập giả vờ thở dài, hôn lên mu bàn tay cô, ra vẻ suy nghĩ. Cái này không gọi là... Anh dừng lại khi thấy vẻ mặt Tô Uẩn bắt đầu cứng đờ. Biết cô ghét bị tính toán và lừa dối, mà anh cũng đã hứa sẽ không nói dối nữa. Lục Dập bèn đổi giọng. Em nghĩ anh sẽ gài bao nhiêu bẫy? Làm sao tôi biết được? Tô Uẩn như một con thú nhỏ sắp nổi cơn thịnh nộ, trừng mắt nhìn anh. Thôi được. Lục Dập tỏ ra bất đắc dĩ, buông tay. Thật ra, anh đến đây chỉ để làm hai việc. Nghe vậy, Tô Uẩn cau mày hỏi tới. Việc gì? Lục Dập cười như không cười nhìn cô. Chờ em tha thứ và... Nhìn ánh mắt bối rối của cô, anh cố tình kéo dài giọng. Rồi khi Tô Uẩn vừa định thần lại, anh liền ghé sát, véo má và hôn nhẹ lên đó, thì thầm bên tai. Đưa em về nhà. Tôi đã nói là sẽ tha thứ cho anh sao? Anh quá tự tin rồi đấy. Tô Uẩn không mắc bẫy, đưa tay đẩy anh ra. Vậy thì hết cách rồi. Lục Dập cười. Chỉ đành mang về, từ từ dỗ dành thôi. Tô Uẩn bật dậy, vừa rồi anh ghé sát quá, mấy lời đó khiến vành tai cô nóng bừng. Bốn mắt nhìn nhau, giờ đến lượt Lục Dập ngước lên nhìn cô. Đồ khốn, Tô Uẩn chỉ để lại một câu, xỏ chân vào đôi giày đã được chuẩn bị sẵn dưới đất rồi dứt khoát rời đi. Nhìn bóng lưng cô khuất dần, nụ cười của Lục Dập càng thêm sâu. Chung giường chung gối đã lâu khiến họ có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của đối phương. Vừa rồi, Tô Uẩn đã rung động. Nhận ra điều này, Lục Dập vui vẻ cầm lấy chai rượu trên bàn, rót đầy ly rồi uống cạn một hơi. Về đến khoang ngủ, đầu ngón tay Tô Uẩn vẫn còn run rẩy. Cô ngồi bên giường, dòng suy nghĩ trở nên mông lung, vô định. Đối với Lục Dập, cô không thể phủ nhận rằng mình đã từng rung động, có lẽ vì anh đã nhiều lần cứu cô khỏi dầu sôi, lửa bỏng. Cũng có lẽ vì hai người quá giống nhau, để rồi tự lúc nào đã nảy sinh thứ tình cảm không nên có. Nhưng bảo cô vì chút tình cảm này mà một lần nữa quay lại vòng xoáy đó, thì chút tình cảm này cũng chẳng đáng để bận tâm. Câu nói làm lại từ đầu cứ vang vọng bên tai, Tô Uẩn bực bội đưa tay vò mặt. Một tuần trước khi về lại Thái Lan, Tô Uẩn ở tại một biệt thự ở Mê Sai, sau đó mới chuyển đến Bangkok. Một con đường trong dinh được trải lại một lớp nhựa mới, tượng trưng cho việc con đường cũ của các thủ tướng tiền nhiệm đã được bước qua. Đến cả thảm, bồn rửa tay, bồn cầu trong văn phòng cũng đều được thay mới. Người ngoài đồn rằng có lẽ điều này liên quan đến chứng ưa sạch sẽ của vị quan chức mới. Nhưng chiếc ghế màu đen mà Saika từng dùng cũng đã được đổi thành màu nâu. Từ trước đến nay, mỗi khi có lãnh đạo mới nhậm chức hoặc đất nước xảy ra biến cố lớn, người ta đều sẽ mời thầy phong thủy đến sắp xếp, bài trí lại nội thất trong dinh thủ tướng để đổi vận. Lần này, việc cải tạo trong dinh có quy mô rất lớn, hướng của các khẩu pháo được điều chỉnh lại, ngay cả cách sắp đặt cây cối trong và ngoài dinh cũng có sự thay đổi đáng kể. Lục Dập quá bận rộn, vì không thể chạy đi chạy lại hai nơi nên mới chuyển Tô Uẩn đến một dinh thự ở Bangkok. Đây là lần đầu tiên Tô Uẩn ngồi trên xe của đội cận vệ đường hoàng tiến vào dinh thủ tướng. Khi xe chạy qua trạm kiểm soát, đập vào mắt cô là bức tường ngoài màu vàng nổi bật, cô thoáng sững sờ. Cô chợt nhớ ra một câu nói đùa. Nhớ lại rất lâu về trước, cô từng trêu chọc Lục Dập. Hôm đó, Lục Dập tặng cô một chiếc châm cài áo kim cương màu xanh lam. Đã quá quen với những màu như hồng, xanh, phấn, Tô Uẩn cảm thấy vô cùng nhàm chán. Mân mê chiếc châm rồi thuận miệng trêu. Có màu khác không? Động tác nới lỏng cà vạt của Lục Dập khựng lại. Anh bâng quơ hỏi. Em muốn màu gì? Tô Uẩn chống cằm nghĩ ngợi. Màu vàng. Thật ra cô muốn nói màu cam. Nhưng kim cương màu cam thuần túy quá hiếm. Không cần phải làm khó anh như vậy. Chẳng biết anh có để tâm hay không. Lục Dập chỉ hờ hững ừ một tiếng. Thấy anh cởi áo khoác, Tô Uẩn tự thấy mất hứng, liền lăn người trốn vào trong chăn. Em thích màu này à? Bất chợt bị hỏi, Tô Uẩn ló đầu ra. Vâng, tôi nghe nói màu vàng sẽ mang lại may mắn. Anh liếc nhìn cô, Tô Uẩn chỉ để lộ nửa khuôn mặt, đôi mắt long lanh chứa chan tình ý cứ nhìn anh không chớp. Lục Dập, sao em cái gì cũng tin vậy? Ồ, biết rồi. Tô Uẩn xoay, người không thèm để ý đến anh nữa. Thật mất hứng. Nhưng ngày hôm sau, Tô Uẩn lại nhận được một chiếc châm cài áo và một chiếc vòng tay bằng kim cương vàng. Dòng suy nghĩ quay về, Tô Uẩn lại nhìn bức tường ngoài màu vàng. Cô nhớ rằng trước khi mình rời đi, dưới thời thủ tướng tiền nhiệm, bức tường không phải màu này. Là trùng hợp sao? Nhưng cũng quá nhiều sự trùng hợp rồi. Bước xuống xe, đi trên con đường nhựa dẫn vào dinh thự, Tô Uẩn phát hiện hoa trồng hai bên đường đều là màu vàng. Cô tò mò hỏi người cận vệ đang dẫn đường. Hoa ở đây, trước kia màu gì? Người cận vệ rất thông minh, biết cô muốn hỏi gì nên nói thẳng. Sau khi thủ tướng mới nhậm chức, dinh thự đã được cải tạo lại, trước kia hoa màu đỏ, bây giờ tất cả đều được đổi thành màu này. Kiến trúc của dinh thự đều mô phỏng theo phong cách châu Âu, với mái vòm, vòm cuốn, gác lửng kiểu Ionia, những hàng cọ và dừa, xung quanh là các tác phẩm điêu khắc đậm chất nghệ thuật, trước cửa còn có một đài phun nước kiểu Pháp mang tính biểu tượng. Vài ngày trước, một lễ duyệt binh hoành tráng cũng vừa được tổ chức trên bãi cỏ phía trước, nhưng Tô Uẩn không tham gia. Lý do là cô không muốn lộ diện. Cô vẫn còn lo sợ về những chuyện trong quá khứ. Bước vào cửa chính của dinh thự, người cận vệ báo cáo xong, nhận được lệnh cho phép, liền dẫn cô vào đại sảnh dùng để tiếp đón khách quý. Tô Uẩn ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách trà, khẽ nhấp một ngụm, nhìn quanh lối trang trí vàng son lộng lẫy, lòng cũng bất giác trở nên nôn nao. Chưa đầy vài phút, cửa đại sảnh mở ra, một gương mặt quen thuộc bước vào. Người đàn ông vừa thấy, cô cũng thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt như thể đã đoán trước được. Tô Uẩn kinh ngạc. Anh là... So với vẻ ngây ngô thẳng thắn trước đây, người đàn ông bây giờ mặc quân phục, trên vai đã có thêm sao, vẻ mặt rắn giỏi, kiên nghị. Cậu ta chủ động bước đến trước mặt cô, nhếch miệng cười, vẫn là dáng vẻ đó. Cô Tô, tôi là Gia Vượng, cô không nhớ sao? Tô Uẩn đặt tách trà xuống, nghi hoặc nhìn cậu ta từ trên xuống dưới. Không phải anh đi theo vị bộ trưởng kia rồi sao? Sao lại quay về đây? Gia Vượng cười thẳng thắn. Tôi vẫn thấy ở bên cạnh anh hai quen hơn. Đó là lời thật lòng. Nhưng việc không thể tiếp tục ở bên cạnh sau John cũng là vì thật sự không ở nổi nữa. Sau cuộc chính biến đó, các phe phái bị chia rẽ. Tuy rằng họ đều cùng một phe, nhưng việc người thân cận phản bội thực sự khiến Sauron tức giận không nhẹ, mắng chửi mấy ngày liền, nên cậu ta cũng thuận lý thành trương quay về làm việc cho Lục Dập. Và Lục Dập cũng đã thực hiện tất cả lời hứa của mình. Mọi sĩ quan chỉ huy tham gia cuộc chính biến đều được thăng 3 cấp. Cậu ta từ một sĩ quan phụ tá thân cận đã trở thành tham mưu trưởng quân khu cảnh vệ Bangkok. Trần Túy cũng được thăng chức tham mưu trưởng quân khu của chính phủ. Ồ, Tô Uẩn hờ hững đáp, cô không mấy tò mò. Gia Vượng nói xong, lịch sự làm động tác mời. Để tôi đưa cô đi tìm anh hai. Trên đường đến trước cửa văn phòng, Gia Vượng nói không ngớt, sợ cô không quen. Cậu ta kể cho cô nghe đủ chuyện gần đây. Từ các tầng lầu trong dinh thự cho đến cách bài trí trong phòng. Đến cửa, Gia Vượng không gõ cửa ngay mà dừng lại nhìn cô. 3 năm nay, anh hai đã rất nỗ lực. Mọi người ai cũng hết lời, khen ngợi anh ấy. Anh ấy rất được lòng phụ nữ. Nhiều người muốn kết hôn với anh ấy. Cũng luôn có các quan viên ân cần đưa phụ nữ đến cho anh ấy. Dường như thấy có gì đó không ổn. Gia Vượng che miệng ho, khẽ rồi giải thích. Nhưng cô yên tâm, anh hai rất giữ mình trong sạch, bên cạnh trước giờ chưa từng có người phụ nữ nào. Cậu ta thăm dò nói thêm. Chỉ có duy nhất mình cô. Nghe vậy, hàng mi Tô Uẩn khẽ run, cô chỉ ừ một tiếng. Sau tiếng gõ cửa báo cáo, một tiếng vào vang lên, tay nắm cửa được vặn mở. Cô bước vào và ngay lập tức nhìn thấy người đàn ông đang day chán xem tài liệu trong văn phòng rộng lớn. Lục Dập ngẩng đầu lên, cô đã đi tới bên cạnh, nghiêng đầu nhìn tài liệu trên tay anh. Anh đúng là một người bận rộn. Ngày mới về Thái Lan, hai người đã cãi nhau một trận nảy lửa, chính xác hơn là Tô Uẩn đơn phương nổi giận. Cô tức đến mức muốn một phát súng bắn chết anh, và cũng đã thật sự làm vậy. Nhưng cuối cùng súng bị đoạt mất, buổi tối còn bị anh mạnh bạo đè trên giường dạy dỗ một trận. Nói cho hay là dỗ, nhưng Tô Uẩn cảm thấy cách dỗ dành của anh hoàn toàn là để thỏa mãn bản thân. Trong tuần đó, Lục Dập xin nghỉ phép 3 ngày để đi cùng cô, từ Pattaya đến tỉnh Chiang Rai. Rồi nghỉ dưỡng trên đảo Koh Samui. Từ chỗ không phục và đối đầu gay gắt lúc ban đầu, cho đến khi băng giá dần tan, Tô Uẩn cảm thấy Lục Dập có lẽ đã thật sự thay đổi tính nết. Lục Dập đứng dậy, ấn cô ngồi xuống ghế sofa, rồi vòng ra sau lưng đấm bóp vai cho cô, nói đùa. Sếp Tô, em đến để kiểm tra công việc của anh à? Tô Uẩn cười khẩy một tiếng. Tôi nào dám. Hết giận chưa? Lục Dập bâng quơ hỏi. Định khi nào thì tha thứ cho anh? Người Tô Uẩn cứng đờ. Cô không trả lời dứt khoát. Dù chỉ mới một tuần, Tô Uẩn đã cảm nhận được ý chí cầu tiến mãnh liệt của anh. Lục Dập vẫn luôn tranh thủ mọi cơ hội để thể hiện tốt và thăng tiến. Cô cười lạnh, gạt tay anh ra. anh nên sớm từ bỏ ý định đó đi. Lục Dập, không phải chỉ có mình anh Thù Dai đâu. Ồ, Lục Dập rất kiên nhẫn. Vậy thì anh sẽ tiếp tục cố gắng. Tô Uẩn xoay xoay cây bút máy không nắp trên bàn, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bèn hỏi. Tống Lăng Phủ đâu rồi? Không ngoài dự đoán, kết cục chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Lục Dập là kẻ có thù tất báo. Một khi đã nắm được quyền lực, sao có thể để những kẻ từng đắc tội với mình được yên ổn? Sự thật quả đúng là như vậy. Nghe Tô Uẩn nhắc đến cái tên này, sắc mặt Lục Dập lập tức lạnh đi. Nhưng anh không nổi giận, chỉ đi sang một bên rót ly nước đưa cho cô. Tô Uẩn thấy đó là cốc của anh thì ghét bỏ đẩy ra. Không cần. Lục Dập cụp mắt nhìn, không nói gì, tự mình uống một ngụm rồi đặt lên bàn. Im rất quan tâm hắn ta. Tôi chỉ tò mò xem anh ta bị anh xử lý ra sao thôi. Điều đến tỉnh tắc để trấn áp đám nổi dậy ở vùng biên giới rồi. Lục Dập hờ hững đáp. Từ trụ sở chính bị điều đến một vùng biên giới khỉ ho cò gáy, lại còn là nơi mà các cuộc nổi dậy ly khai có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Ai cũng biết đó không phải là một vị trí tốt. Anh giáng chức anh ta rồi à? Tô Uẩn hỏi. Lục Dập không phủ nhận cũng không khẳng định, mà hỏi ngược lại. Sao thế? Em không vui à? Không có. Tô Uẩn vuốt lọn tóc rơi trên vai. Đáng đời. Lục Dập cười. Anh còn tưởng em sẽ vì chuyện này mà giận anh chứ. Điều hắn ta đi cho khuất mắt. Tô Uẩn im lặng một lúc rồi lại hỏi. Còn Sapu Wat thì sao? Anh đã xử lý thế nào? Chết rồi. Lục Dập nói. Đó đều là chuyện quá khứ rồi. Ông ta đáng lẽ phải chết từ lâu rồi. Tô Uẩn nhếch mép, nhìn về phía anh, ánh mắt như muốn hỏi. Tất cả mọi người đều đã có kết cục, vậy còn anh thì sao? Đây là vực sâu ngăn cách mà họ không thể nào vượt qua. Việc che đậy sự thật chỉ là tạm thời. Loanh quanh một hồi rồi cũng sẽ quay về điểm xuất phát, nơi mọi oán hận và vướng mắc bắt nguồn. Lục Dập biết nỗi ám ảnh thù hận của cô. Anh thở dài. Con đường này, e là còn rất dài. Dù anh có cố gắng đến đâu, dường như vẫn chưa đủ. Nhưng nếu Tô Uẩn chịu ở bên cạnh, thì việc dành cả đời để vừa lo lắng vừa dỗ dành cô cũng không phải là không thể. Tô Uẩn, chúng ta kết hôn đi. Anh đột nhiên nói. Tô Uẩn đánh trống lảng. Lúc ở Santa Monica, tôi đã gặp một người. Cái gì? Trông rất giống tôi. Lúc đó tôi còn tưởng mình hoa mắt. Tô Uẩn chống cằm, nhíu mày nhớ lại. Anh nói xem, trên đời này thật sự có nhiều người trông giống nhau đến vậy sao? Lục Dập phản ứng nhanh hơn cô. Anh mỉm cười. Cũng khó nói. Tô Uẩn thăm dò, nói ra nghi vấn trong lòng. Anh có chắc vị hôn thê kia của Tống Lăng Phủ đã chết thật rồi không? Sống hay chết đều không liên quan đến chúng ta. Lục Dập kéo cô từ trên ghế dậy, liếc nhìn đồng hồ rồi nghiêng đầu cười. Anh phải tan làm rồi. Cô Tô, không biết có vinh hạnh được mời cô dùng bữa tối không? Đạo đức giả. Tô Uẩn nhìn bộ dạng ra vẻ quý ông của anh, khịt mũi khinh thường rồi dẫm lên đôi giày cao gót, lắc đầu bỏ đi. Đôi mắt người đàn ông cong lên ý cười, anh vơ lấy áo khoác, vui vẻ đi theo sau. Buổi tối vốn định tổ chức tiệc trên bãi cỏ trước dinh thự, nhưng có người không muốn lộ diện nên đành thôi. Hôm nay, giao thông thông thoáng lạ thường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đoạn đường xe đi qua như thể đã được giải tỏa có chủ đích, gần như không có chiếc xe nào khác. Bình thường, anh đi lại đã được xem là kín đáo, không có đoàn xe hộ tống, khi đi việc riêng thì trở về với cuộc sống thường ngày. Ngoài hai chiếc xe vệ sĩ kín đáo đi theo, mắt thường không thể nhìn ra manh mối gì, và càng không thể biết rằng nhân vật trong ba chiếc xe này chính là người vừa xuất hiện trên mặt báo. Khách sạn Shangri-La. Quản lý khách sạn đã nhận được thông báo từ sáng sớm, đợi sẵn ở sảnh từ lâu, vừa thấy người đến liền vội vàng ra đón. Chỉ thấy một người phụ nữ đeo kính râm, khuôn mặt trắng nõn, nhỏ nhắn, chiếc kính râm che mất gần hết dung mạo, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng và đôi môi đỏ mọng. Quản lý không dám nhìn nhiều, dẫn họ đi theo hành lang riêng vào phòng VIP. Tọa lạc bên bờ sông Chao Phraya, khách sạn Shangri-La vẫn giữ nguyên phong cách truyền thống, với gỗ tích và lụa có thể thấy ở khắp nơi. Mỗi tác phẩm nghệ thuật, trang trí đều toát lên vẻ thanh lịch, mang lại cảm giác như một ốc đảo yên bình giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Bước vào phòng riêng được trang trí theo phong cách Thái đặc trưng, Tô Uẩn vẫn không tháo kính râm, một mình ngồi trước cửa sổ sát đất nhìn ra sông Chao Phraya, cầm một lọ thuốc màu sẫm và uống bằng ống hút. Trong phòng riêng rộng lớn, những người đi theo đã lui ra, chỉ còn lại hai người họ và người quản lý. Người quản lý cúi người, hai tay đan vào nhau, đặt trước bụng, nói những lời tâng bốc vừa hay vừa đúng lúc. Lục Dập cầm khăn nóng lau tay, hỏi cô, em muốn ăn gì? Quản lý khách sạn rất lanh lợi, liền quay sang giới thiệu các món ăn đặc sắc. 3 tiếng trước khách sạn vừa nhập một lô hải sản tươi sống, chúng tôi cũng vừa mời được vài đầu bếp Nhật và đầu bếp Pháp nổi tiếng, tay nghề rất ổn ạ. Tô Uẩn không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ hút một ngụm nước thuốc rồi im lặng. Người quản lý cẩn thận thăm dò ý kiến, sợ nói sai một câu là họa từ trên trời giáng xuống. Lục Dập không thường đến khách sạn này, trừ vài bữa tiệc không thể từ chối, nên tổng cộng người quản lý cũng chỉ gặp anh chưa đến 3 lần. Có lẽ là do sự khoan dung có phần mệt mỏi của người ở địa vị cao, Lục Dập luôn mỉm cười với mọi người, trông có vẻ rất dễ nói chuyện. Nhưng người quản lý vẫn phải tập trung cao độ, không dám lơ là, dù chỉ một chút. Nhưng rồi, anh ta liếc mắt nhìn qua. Người phụ nữ trên ghế sofa đã uống hết lọ thuốc nhưng vẫn chưa tháo kính râm. Theo lý mà nói, quan chức có vài người tình cũng không phải chuyện gì lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy vị trước mặt này dẫn bạn gái đến, mà trông cô lại không giống ngôi sao nào. Nói đến ngôi sao, anh ta cũng từng tiếp không ít, nhưng chưa thấy ai có thể làm cao đến vậy. Huống hồ người cô đang đối mặt lại có thân phận như thế. Xem ra anh rất cưng chiều người phụ nữ này. Nghĩ vậy thôi, chứ người quản lý không dám nhìn kỹ, chỉ cung kính giới thiệu các món ăn. Lục Dập chọn vài món rồi cho anh ta lui ra. Cửa lại đóng. Lúc này chỉ còn lại 2 người. Vẫn còn đeo kính râm mà. Lục Dập một tay chống lên bàn, quay sang nhìn cô, ngón tay gõ gõ từng nhịp, như đang đếm ngược chờ cô tháo kính ra. Nghe vậy, Tô Uẩn mới ngoan ngoãn tháo kính xuống, ném lọ thuốc đi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Anh không sợ tôi tháo kính ra rồi đi nói bậy bạ bên ngoài. Cô chỉ vào mặt mình. Đừng quên, cũng nhờ ơn anh mà khuôn mặt này của tôi đã trở thành một vụ bê bối trên mặt báo đấy. Lục Dập thản nhiên chống cằm nhìn cô nói. Nghe thấy 2 chữ nhờ ơn, anh mới cười đáp. Được rồi, là lỗi của anh. Anh có thể đừng. Nói được nửa câu, Tô Uẩn lại cảm thấy không muốn so đo nữa. Mấy ngày nay, Lục Dập có thể xem là chăm nghe một thuận, mặc cho cô đánh mắng cũng không phản kháng, mang lại cảm giác bất lực như đấm vào bịch bông. Tô Uẩn quay đầu đi, không muốn nhìn mặt anh nữa. Đồng cái gì? Cô không nói. Lục Dập lại càng hỏi tới. Không có gì. Anh đừng nói chuyện với tôi nữa. Được thôi. Nói xong, Lục Dập quả thật không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô một giây, khiến người bị nhìn toàn thân nóng bừng. Anh không có việc gì khác để làm à? Tu Uẩn nói. Mỗi lần anh nhìn tôi chằm chằm, tôi đều có cảm giác anh lại đang tính toán chuyện gì đó. Anh đang nghĩ, hôm nay em rất đẹp. Lục Dập nói, không chớp mắt. Tu Uẩn, hôm nay em có thể đến ăn cơm với anh rất vui. Tô Uẩn đứng hình, im lặng vài giây, cô rời mắt đi. Không phải anh bảo tôi đến sao? Lục Dập không phủ nhận, vẫn cảm thấy vui vẻ. Vậy, lần sau có thể chủ động đến tìm anh không? Tô Uẩn cảm thấy có lẽ mình đã cho anh sắc mặt quá tốt, mới nuôi ra cái thái độ được đằng chân lân đằng đầu này. Cô cười lạnh một tiếng. Anh nằm mơ đi. Lúc ăn cơm, Lục Dập rất chăm sóc cô. Khoảng thời gian này, Tô Uẩn cũng dần thích ứng với sự chăm sóc đó. Là một Lục Dập hoàn toàn khác với nhận thức trước đây của cô. Nếu là mấy năm trước, Tô Uẩn cũng sẽ không cho rằng gã cầm thú ra tay tàn nhẫn, quyết đoán ở bên ngoài lại có thể ngồi đây yên lặng giúp cô cắt bít tết, gắp thức ăn. Tô Uẩn ăn cũng rất yên tĩnh. Suốt bữa ăn, gần như không có cuộc trò chuyện nào. Hầu hết thời gian, đều là người đàn ông kiệm lời kia tìm chủ đề, hỏi cô về cuộc sống ở Mỹ. Cô hoặc là không trả lời, hoặc là đáp qua loa vài câu. Cuối cùng, tất cả đều quy về một câu. Rất vui. Cô không nói dối. Vào ngày có lại được cuộc sống mới, cô đã rất vui. Tô Uẩn từng nghĩ, sau này, dù hạnh phúc hay không, mình cũng sẽ là một chú chim tự do sải cánh bay cao, có thể dừng chân ở bất cứ nơi đâu. Vậy mà bây giờ, chú chim này quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn trở về nơi cũ. Lục Dập nhìn sắc mặt không vui của cô, cũng biết là vì sao. Anh im lặng gắp thức ăn cho cô, trong khi đĩa của mình vẫn sạch trơn. Anh không thể buông tay. Anh nghĩ, rồi sẽ có một ngày Tô Uẩn quen với điều đó. Anh có thể cố gắng giành lấy cơ hội. Chỉ cần người ở bên cạnh, tất cả vẫn còn kịp. Đến khi Tô Uẩn ăn xong, cô mới phát hiện dường như anh không hề động đũa. Bèn nghi hoặc ngẩng đầu. Không có khẩu vị à? Ừm, không đói. Lục Dập nói xong, hỏi cô. Muốn ra ngoài hóng gió một chút không? Tô Uẩn không muốn đi đâu quá xa, bèn thuận miệng nói. Tôi nhớ trên tầng thượng có một bể bơi vô cực đúng không? Muốn bơi à? Anh nói tiếp. Để anh cho người dọn dẹp chỗ đó. Không cần, không phải anh nói, sẽ không ai để ý đến thân phận của tôi và cũng sẽ không ai nhận ra tôi sao? Tô Uẩn cười như không cười, nhìn anh chằm chằm, chống cằm. Vậy thì còn cần dọn dẹp cái gì? Cố ý khiêu khích anh. Lục Dập biết. Người đàn ông phếu nhẹ má cô. Em muốn thì được thôi. 20 phút sau, hai người đến bể bơi trên tầng thượng. Đứng trên tòa nhà cao tầng, khách sạn sừng sững bên bờ sông Mê Nam này có thể thu trọn vào tầm mắt toàn bộ cảnh đêm của Bangkok. Những ánh đèn đêm lấp lánh, đẹp tựa sao trời xa xuống mặt đất. Gió thổi qua, mang theo chút hơi lạnh se sắt. Tô Uẩn khoác một chiếc khăn tắm trắng, đi đến chiếc ghế dài bên bể bơi rồi ngồi xuống. Lục Dập ngồi bên cạnh cô, không thay đồ, vẫn mặc vest, chỉ cởi áo khoác ngoài. Chiếc áo sơ mi trắng này trở nên nổi bật lạ thường ở một nơi toàn người mặc đồ bơi. Điều kỳ lạ là không có ai nhận ra anh. Trên sân thượng không đông người, chỉ lác đác vài gia đình dẫn con nhỏ đến ngắm cảnh, bơi lội, tiếng ríu rít theo gió đêm lọt vào tai. Hành lang ngoài trời ở đây được bao quanh bởi cây cối nhiệt đới, chỉ cần đi xa vài bước là đã bị che khuất tầm nhìn. Đây có lẽ cũng là một trong những lý do không ai để ý đến bên này. Tô Uẩn nhàn nhã nằm đó, tiện tay đeo kính râm của mình lên mặt Lục Dập. Cô quay đầu lại, cảm thấy anh thật khó hiểu. Anh có bị gì không Lục Dập? Đêm hôm khuya khoắt còn đeo kính râm, sợ đi cùng tôi mất mặt à? Cũng không phải, Lục Dập chỉ đơn thuần là thấy nhàm chán. 20 phút trước, sân thượng đã được dọn dẹp gần như toàn bộ. Nhân viên không phận sự, những người có vẻ khả nghi đều bị yêu cầu rời đi. Nhân viên an ninh thì mai phục trong bóng tối, chỉ để lại một vài quan chức tình cờ đưa gia đình đi nghỉ dưỡng. Vì vậy, nơi thường ngày đông nghịt người, giờ lại vắng vẻ đến lạ thường. Trong số những người này, có vài người nhận ra thân phận của anh, có người dục dịch muốn tiến lên chào hỏi, nhưng đều kìm lại, không dám liếc nhìn dù chỉ một cái. Quan chức đi việc riêng, về cơ bản đều giữ bí mật, tất cả đều là người khôn danh, không ai muốn tự làm khó mình. Học theo em thôi. Nói xong, Lục Dập vừa quay đầu nhìn cô, thì từ cách đó không xa, một quả bóng nước bay vụt tới, thẳng tắp lao về phía họ. Dù Tô Uẩn có cố gắng đoạn tuyệt với quá khứ đến đâu, sự xuất hiện đầy áp đảo của Lục Dập đã chứng minh một điều giữa họ chưa bao giờ thực sự kết thúc. Rốt cuộc, Lục Dập đang toan tính điều gì phía sau sự bảo vệ ngầm đầy cẩn mật kia? Để biết câu trả lời, mời các bạn cùng đón nghe tập tiếp theo nhé. Nếu yêu thích câu chuyện này, hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình ra thêm nhiều video mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều.